Trong lúc canh chừng cầu thang, tránh không cho Kiệt Sâm ra ngoài, bọn đái mấu lạc đồng thời cũng luận bàn và tu luyện với nhau trên quảng trường, khiến chúng đều cảm thấy hình như đã chạm đến bức màn chắn thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư. Điều này khiến cho bọn đái mấu lạc cuồng hỉ vô cùng. Kiệt Tư này, vào trong cầu thang đã hơn 20 ngày mà chưa thấy ra ngoài, liệu có chết trong đó không nhỉ? Thêm 2 ngày nữa là đến kỳ hạn 1 tháng rồi, nếu chúng ta không ra ngoài, đến lúc đó xương độc bên ngoài mê cung tử vong sẽ tụ lại như cũ. Sương mù trong đầm lầy vân vụ này cường đại vô cùng, sau khi nồng độ gia tăng, cho dù là thất giai Hoàng Linh Sư như bọn đái mấu lạc, căn bản cũng không có khả năng thoát thân. Chân mày Hách Bá Đạt cũng nhíu lại, gật đầu nói: chúng ta cứ canh gác thế này cũng không phải cách hay, chi bằng cùng nhau vào đó xem sao. Cùng nhau vào đó. Đái mấu lạc thoáng dùng mình một cái, hình ảnh thảm thiết của La Nạp Đức sau khi bị Kiệt Sâm đánh vẫn còn sờ sờ ở đó. Sau khi Kiệt Sâm đi vào bên trong được vài ngày, thi thể của La Nạp Đức đã được bọn đái mấu lạc mang ra ngoài để Lý Can dùng hỏa diễm đốt thành tro. Mặc dù mấy ngày nay thực lực chúng nhân tăng lên không ít, nhưng đối với thực lực biến thái của Kiệt Sâm trong lĩnh vực cấm linh, vẫn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Hừ, ta không tin bằng này người cùng vào còn phải sợ một Kiệt Tư còn con. Hách Bá Đạt hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt sang phía Bắc Nguyên gia tộc tộc trưởng Lý Căn bên cạnh. Lý Căn trong lòng thoáng giật mình, một tia dự cảm không tốt toát ra từ trong não hải. Lý Căn, ngươi vào đầu tiên. Quả nhiên, Hách Bá Đạt lên tiếng. Lý Căn lộ ra một tia cười khổ, cho dù lấy được một thanh huyền phẩm thượng cấp linh khí, sau khi tất cả mọi người giành được phần thưởng, thực lực của hắn vẫn là yếu nhất, căn bản không thể phản kháng mệnh lệnh Hách Bá Đạt. Lý Căn cũng không phí lời, dẫn đầu bước vào trong cầu thang, sau đó đi sâu vào bên trong. Đái mấu lạc, Khắc Lạp Lạp, chúng ta đi. Hách Bá Đạt lên tiếng, ba người bám sát sau lưng Lý Căn cũng đi sâu vào trong cầu thang. Nếu như Kiệt Sâm đang rình trong đó, chỉ cần Lý Căn phát hiện, bọn Hách Bá Đạt hoàn toàn có đủ thời gian quay lại quảng trường trên cầu thang. Mặc dù có sương mù che phủ, nhưng những nơi khác phần lớn đều là một phiến trắng tuyết, Kiệt Sâm căn bản không thể náu người đánh lén bọn chúng. Xem ra Kiệt Tư chết thật rồi. Một lúc sau, khi một tia hắc sắc khí lưu xuất hiện trên đoạn cầu thang trước mặt, chúng nhân mặt mày sợ hãi im lặng không nói gì. Trên đường, chúng căn bản không phát hiện ra bóng dáng Kiệt Sâm, sâu hơn nữa thì có hắc sắc khí lưu cường hãn xuất hiện, chúng nhân đều cho rằng Kiệt Sâm nhất định đã chết dưới hắc sắc khí lưu đó. Dù sao hắc sắc khí lưu đó, cho dù là chúng chạm vào cũng sẽ lập tức thiệt mạng. Mẹ, may cho tiểu tử đó chết dưới hắc sắc khí lưu, nếu rơi vào trong tay chúng ta tuyệt đối hành hắn đến chết. Đái mấu lạc tức giận lên tiếng. Đi đi. Hách Bá Đạt quay người đi về phía quảng trường, sắc mặt cũng có chút ảm đạm, không phải vì Kiệt Sâm chết, mà vì cảm thấy tiếc nuối cũng thứ trên người Kiệt Sâm. Một chiếc nhẫn không gian vô giá và một lượng lớn dược tề lẫn nguyên liệu, đáng tiếc, đáng tiếc. Trên khoảng đất trống bên ngoài mê cung tử vong, đột nhiên, một đường bạch quang đột nhiên lói lên, bốn đường nhân ảnh hiện ra trong đường bạch quang đó, chính là bốn người Hách Bá Đạt. Quay đầu nhìn mê cung tử vong hùng tráng sau lưng, cảm nhận xương độc hồng sắc đã bắt đầu dần dần biến đặc, bọn Hách Bá Đạt bay vút lên trời, ra khỏi khu vực đầm lầy vân vụ. Bởi vì lúc đến bị đàn ưng nhãn sư thú thiết bối đao đường và kim giác cử thú công kích, cho nên lúc quay về bọn Hách Bá Đạt đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng bay ra khỏi khu vực xương độc hồng sắc, đến tận vòng ngoài đầm lầy vân vụ mà vẫn không gặp một tia nguy hiểm nào, đám người vốn đang nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng thấy yên tâm. Sau lưng xương độc hồng sắc càng lúc càng đặc, cuối cùng hoàn toàn bao phủ hết đầm lầy vân vụ. Ha ha, đi thôi, chúng ta quay về. Hách Bá Đạt ngửa mặt lên trời cười vang, trên người hào khí bức nhân. Chuyến đi đến mê cung sương mù này, mặc dù nói kinh hiểm vạn phần, nhưng lợi ích thi được tuyệt đối xứng đáng. Quan trọng hơn là cửu đại gia tộc hỗn loạn chi lính bây giờ chỉ còn lại Bối Lạc gia tộc và Bội Lôi gia tộc hai đại gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc của Lý Căn. Ha ha, hỗn loạn chi lính, nghênh tiếp thời đại mới của ngươi đi. Hách Bá Đạt trong lòng vô cùng hưng phấn. Bốn người như bốn đường lưu tinh, lòng ôm tâm sự, bay nhanh về phía hỗn loạn chi lính. Một phen biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh thiên động địa, sắp xảy ra ở hỗn loạn chi lính. Chỉ có điều chim sẻ đứng nhìn bọ ngựa bắt ve, đến cuối cùng cũng không biết ai sẽ may áo cưới cho ai. Trên cầu thang, một công thức phù hiện trong não hải kiệt sâm cầu chúc hoàn thành, và kiệt sâm trên cầu thang cũng bay nhanh về phía trước. 800 công thức, 900 công thức, 1000 công thức. Khi kiệt sâm suy luận ra công thức thứ 1000, tốc độ bay của hắn so với ban đầu có sự giảm sút rất lớn. Kiệt sâm lúc này, mỗi bước tiến lên đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn không còn cảm giác với mọi thứ xung quanh nữa, thậm chí đến sự xuất hiện của hắc sắc khí lưu cũng không thể giúp đỡ được hắn, ngược lại còn quấy nhiễu thêm. Bởi vì quy luật hắc sắc khí lưu xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ suy luận trước đây. Ví dụ, trong định luật A Phục Gia Đức La có một mệnh đề cơ sở đơn giản nhất, kiệt sâm dùng mệnh đề này cơ sở đơn giản nhất này tiến hành suy luận, mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng đợi hắn suy luận đến mệnh đề thứ 1000, mệnh đề đã được nghiệm chứng trong công thức lại biến thành sai lầm. Giống như học sinh lớp 6 vừa mới học hóa học, thầy giáo dạy na cô ba là tính kiềm, hơ cơ lơ là tính axit, hai thứ kết hợp axit chúng sẽ tiến hành trung hòa. Kiệt sâm giống như học sinh cấp 2 đó, axit kiềm trung hòa là mệnh đề đơn giản nhất. Thực nghiệm ban đầu đều thể hiện axit kiềm trung hòa là chính xác, nhưng đợi đến khi thực nghiệm tiến hành đến cuối cùng, một axit một kiềm hai loại vật chất kết hợp không những không trung hòa mà ngược lại còn biến thành axit hơn hoặc kiềm hơn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 452, cửu giai thánh dược, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tình huống hoàn toàn không thể xuất hiện này chân thực xuất hiện trước mặt kiệt sâm, khiến kiệt sâm hoàn toàn làm cho không hiểu. Hắn ngẩng đầu, một tòa cung điện khổng lồ thoát ẩn thoát hiện phía cuối cầu thang, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ chân thực. Mắt thấy sắp đi được hết cầu thang, nhưng công thức thứ 1000 này kiệt sâm không cách nào suy luận thành công. Làm thế nào bây giờ? Không lẽ đi đến đây còn phải công tốc quay về? Kiệt sâm rất không cam lòng. Không, hắn dùng lực lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo một tia kiên định. Sưu, thân hình kiệt sâm đột nhiên xâm nhập vào đoạn cầu thang cuối cùng, vô số hắc sắc khí lưu thoát ẩn thoát hiện. Nhưng kiệt sâm chỉ dựa vào trực giác nhạy bén của mình cùng lý giải về 1000 công thức định luật A Phục Gia Đức La trước, cẩn thận xuyên qua đoạn cầu thang. Kiệt sâm lúc này giống như người đang nhảy nhót trên lưới dao nhọn, chỉ cần không cẩn thận sẽ cực có khả năng chết dưới một đường hắc sắc khí lưu nào đó đột nhiên xuất hiện. Sắp rồi, sắp rồi. Cung điện khổng lồ đã gần ngay trước mắt, kiệt sâm kìm nén cảm giác cuồng hỉ trong lòng, thân hình lói lên rồi biến mất trên cầu thang. Cho dù quý tích xuất hiện của hắc sắc khí lưu cực kỳ khó hiểu, nhưng kiệt sâm vẫn đem vị trí xuất hiện của mỗi một đường hắc sắc khí lưu ghi nhớ trong lòng. Trong lòng kiệt sâm lờ mờ cảm thấy vị trí xuất hiện của những đường hắc sắc khí lưu này đều là chính xác. Bản thân sở dĩ không thể suy luận ra chỉ là vẫn chưa lý giải thấu đáo định luật A Phục Gia Đức La. Một đường hắc sắc khí lưu đột nhiên xuất hiện cạnh người kiệt sâm. Kiệt sâm lắc hông, phần hông nhất thời cong thành hình vòng cung, nhẹ nhàng tránh né. Hai đường hắc sắc khí lưu lặng lẽ xuất hiện dưới chân Kiệt Sâm. Kiệt Sâm cực kỳ nhạy bén quan sát được động hướng của nó, lướt nhẹ cực hạn vượt qua. Cả quãng đường Kiệt Sâm gần như du động qua lại giữa sinh tử, chỉ cần một chút không cẩn thận, sẽ là hồn tiêu thân vẫn. Sưu. Cuối cùng, Kiệt Sâm bước qua bậc thang cuối cùng, hắn thậm chí còn nhìn thấy ba chữ vàng lên bên trên cung điện, thần dược điện. Không đợi hắn kịp lộ vẻ kinh hỉ, đã kinh hãi nhìn thấy một đường hắc sắc khí lưu không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện rồi nhanh chóng quấn lên cánh tay phải hắn. Xong rồi. Kiệt Sâm mặt tràn ngập sợ hãi, trong lòng chỉ kịp nghĩ vậy, một luồng sức mạnh cường hãn đến không thể ngăn cản lập tức xuyên qua cánh tay hắn đi vào trong cơ thể. Không. Trong lòng Kiệt Sâm phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong đường hắc sắc khí lưu đó trong nháy mắt tiến nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Đây là một loại sức mạnh rất khó hình dung, tràn ngập uy áp cường đại, khí tức hủy diệt, sắc bén cường hãn vô cùng. Luồng sức mạnh này mặc dù chỉ có một tia, nhưng trong cảm giác Kiệt Sâm bản thân dưới một tia sức mạnh đó, chỉ như con kiến trong băng thiên tuyết địa, căn bản không thể kháng cự. Luồng sức mạnh cường đại đó, sở hữu sức mạnh có thể khiến mình hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Không. Trong lòng Kiệt Sâm phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, ý chí hắn chưa bao giờ tập trung đến vậy, bản năng cầu sinh khiến tất cả linh lực trong người hắn nhất thời bạo động. Ầm. Khoảnh khắc này, tất cả linh lực trong người Kiệt Sâm toàn bộ điên cuồng điều động, trong nháy mắt chặn trên tia sức mạnh kia. Nhưng khiến Kiệt Sâm tuyệt vọng là tứ sai đê cấp thiên linh chi lực như đại răng gào thét, sau khi gặp phải luồng sức mạnh kia, liền như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, tan chảy trong giây lát, căn bản không thể ngăn cản đối phương. Bâu! Một tiếng thét chói tai vang lên trên tình thần hải của Kiệt Sâm. Đúng thời khắc nguy cơ này, bất tử hỏa phụng hư huyễn không qua sự khống chế của Kiệt Sâm hiện lên trên đỉnh đầu hắn, đồng thời luồng sức mạnh hỏa hệ mà Kiệt Sâm hấp thu từ bất tử hỏa phụng linh tâm, lặng lẽ xua hiện trong người Kiệt Sâm, ngăn cản tia hủy diệt chi lực đáng sợ. Bất tử hỏa phụng là thất sai linh thú, còn luồng hỏa hệ chi lực kia là do Kiệt Sâm hấp thu bất tử chi phụng linh tâm truyền thừa bất tử hỏa phụng linh hồn ý chí, cuối cùng thành bất tử hỏa phụng chi lực tiềm phục trong người Kiệt Sâm. Khi Kiệt Sâm hấp thu bất tử hỏa phụng linh tâm đối diện luồng sức mạnh của bất tử hỏa phụng, cho dù Vi An thân là bát sai đế linh sư cũng không thể làm được gì, đủ thấy luồng sức mạnh đó cường hãn cỡ nào. Hôm nay trong thời khắc sinh tử, luồng sức mạnh bất tử hỏa phụng đó cuối cùng cũng chủ động xuất hiện bảo vệ chủ nhân. Trong lòng Kiệt Sâm vẫn chưa kịp mừng rỡ, ầm. Cửu giai thánh thú bất tử chi lực trong nháy mắt va chạm với tia hủy diệt chi lực đáng sợ kia, hai luồng sức mạnh tiếp xúc, bất tử hỏa phụng chi lực như không chịu nổi một đòn, lập tức sụp đổ. Đây là sức mạnh của cửu giai thánh thú bất tử hỏa phụng. Trong não hải Kiệt Sâm chỉ kịp lóe qua một tia suy nghĩ, hắn dường như nhìn thấy mỗi một tế bào, mỗi một nguyên tố trong thân thể mình đều đang tán loạn biến mất, cả người mình trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thời điểm mọi thứ chuẩn bị thực hiện, một luồng ý chí quân lâm thiên hạ đột nhiên nổi lên từ trên người Kiệt Sâm. Trong linh vực cấm linh, dưới sự vận chuyển của linh thần quyết, luồng sức mạnh hắc sắc cổ quái trước giờ vẫn chậm rãi vận chuyển trong cơ thể Kiệt Sâm đột nhiên sôi trào. Nó giống như một đế vương nhìn thấy con dân của mình lầm than, cảm giác đế phẫn nộ quy khó thần gào lập tức tràn ngập mỗi một góc cơ thể Kiệt Sâm. Một màn dược gì xuất hiện, tia khủng bố chi lực đến cửu giai thánh thú bất tử chi lực cũng bị đánh tan trong nháy mắt. Sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh ý chí cổ quái trong người Kiệt Sâm, như đại thần nhìn thấy đế vương, gia bộc nhìn thấy gia chủ, sợ hãi rút khỏi thân thể Kiệt Sâm. Sau khi hắc sắc khí lưu rút ra khỏi thân thể Kiệt Sâm, lói lên một cái yếu ớt rồi tiêu tán trong không khí.

Giữa bàn, lơ lửng một khối kim sắc viên cầu to bằng quả bóng tennis. Kim sắc viên cầu ung dung chuyển động, tán phát ra một luồng sức mạnh thần bí, hấp dẫn Kiệt Sâm. Luồng sức mạnh hắc sắc cổ quái trong người Kiệt Sâm lúc này cũng đang vận chuyển nhanh hơn. Đây là... Kiệt Sâm có chút không biết làm thế nào với phản ứng kích lạ sản sinh trong cơ thể mình. Hắn dám xác định trước đây mình chưa từng nhìn thấy kim sắc viên cầu này, cũng căn bản không biết tác dụng của kim sắc viên cầu. Nhưng khí tức mà kim sắc viên cầu lưu lộ ra lại khiến Kiệt Sâm cảm thấy có chút thân thiết và quen thuộc. Kiệt Sâm không kìm được giơ tay với lên. Cái này. Một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Khoảng khắc tay phải Kiệt Sâm vừa chạm vào kim sắc viên cầu từ từ dung nhập vào trong lòng bàn tay Kiệt Sâm. Gần như đồng thời, luồng hắc sắc cổ quái chi lực trong người Kiệt Sâm, không đợi Kiệt Sâm khống chế, cùng kim sắc viên cầu dung hóa làm một. Ầm. Một luồng sức mạnh cường hãn nhất thời bạo phát trong cơ thể Kiệt Sâm. Luồng sức mạnh này cử đại ấy, lập tức trùng kích vào tinh thần hải Kiệt Sâm. Dưới sự trùng kích của luồng sức mạnh thánh giai đỉnh phong, linh hồn cường hãn của Kiệt Sâm cũng khó có thể chịu đựng, lập tức rơi vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, Kiệt Sâm không phát hiện ra khoảng khắc kim sắc viên cầu dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cả cung điện và linh vực cấm linh có mặt khắp nơi trên cầu thang đột nhiên biến mất, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Kim sắc viên cầu tựa hồ chính là người chế tạo ra lĩnh vực cấm linh. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455. Máu chảy hỗn loạn chi lính. Vào lúc Lôi Nặc đang cố gắng xông qua cửa thứ ba của Kim Thông Điện, Kiệt Sâm đang tỉnh vì hấp thu viên cầu màu vàng thì tại hỗn loạn chi lính lại loạn thành một đoàn. Chuyện bốn người Đái Mỗ Lặc, Hách Bá Đặc, Khắc Lạp Lạp, Lý Can trở về, đối với dân chúng bình thường trong hỗn loạn chi thành có lẽ cũng không rõ ràng, nhưng với cửu đại gia tộc thì đã nhận được tin tức. Làm sao có thể? Lai Nạp Tư tộc trưởng đại nhân sao không ra khỏi tử vong mê cung? Trong đại sảnh gia tộc, mấy đại trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc đều ngồi bên bàn tròn, lộ vẻ khiếp sợ lẫn khó tin. Mấy trưởng lão này đều là người nắm quyền trong gia tộc, trên cơ bản đều là đạt đến thực lực lục giai tôn linh sư, trong đó thậm chí có hai trưởng lão tê đạt đến lục giai cao cấp tôn linh sư. Đối với một gia tộc bình thường hay là một đại gia tộc bình thường thì đã đủ, nhưng đối với Tạp Nhĩ gia tộc khống chế hỗn loạn chi lính mấy trăm năm thì lộ ra vẻ nghèo túng. Thất sai hoàng linh sư căn bản để bát đại gia tộc đứng chân được tại hỗn loạn chi lính. Mấy trăm năm trước, Tạp Nhĩ gia tộc từng có mấy thất sai hoàng linh sư cứ ý truyền thừa liên tục, nhưng hôm nay Lai Nạp Tư tộc trưởng biến mất khiến gia tộc lâm vào nguy cơ cực lớn. Không có khả năng, tử vong mê cung tuy nguy hiểm nhưng qua mấy ngàn năm, dường như rất ít có thất sai hoàng linh sư chết ở trong đó. Sao giờ? Các trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc đều biết chuyện linh thần bảo tàng, sở dĩ để cho tộc trưởng Lai Nạp Tư tiến vào, một là linh thần bảo tàng quá mức hấp dẫn, hai là mấy ngàn năm qua, mặc dù có vô số người đã bị chết tại tử vong mê cung nhưng tỷ lệ tử vong của thất sai hoàng linh sư vẫn cực ít. Giờ tin tức Lai Nạp Tư tộc trưởng vẫn là khiến cho cả Tạp Nhĩ gia tộc như nằm mơ. Làm sao bây giờ? Đám trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc đều ngơ ngác. Đại trưởng lão Văn Sâm Đặc tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc bái kiến. Đúng lúc này, một người hầu vội vàng tới ngoài đại sảnh bẩm báo. Văn Sâm Đặc tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc. Mấy vị trưởng lão đều nhìn nhau cười khổ, đối phương đúng lúc này bái phỏng đối với Tạp Nhĩ gia tộc đã mất đi thất sai hoàng linh sư tỏa chấn tuyệt đối không thể xem như một chuyện tốt. Để cho Văn Sâm Đặc tộc trưởng phải chờ rồi. Một lão giả sâu tóc hoa râm lên tiếng, chính là đại trưởng lão có quyền uy nhất của Tạp Nhĩ gia tộc ngoài Lai Nạp Tư tộc trưởng. Ha ha, mấy vị, không cần, xin thứ cho Văn Sâm đặt mạo muội mà đến. Ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một tràng cười bá đạo. Văn Sâm đặt tộc trưởng từ bên ngoài long hành hổ bộ đi vào, tuy nói lời khiêm tốn nhưng thần sắc và biểu hiện khiến cho người cảm giác vô cùng tự đắc. Văn Sâm đặt tộc trưởng sau khi đi vào đại sảnh của Tạp Nhĩ gia tộc liền đặt mông ngồi xuống vào ghế trước kia của Lai Nạp Tư tộc trưởng. Mấy vị trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc đều lộ vẻ phẫn nộ. Nếu Lai Nạp Tư tộc trưởng còn đang ở đây, Bội Lôi gia tộc tuy là một trong tam đại gia tộc của Hỗn Loạn Chi Lính nhưng Tạp Nhĩ gia tộc dù sao cũng là một trong bát đại gia tộc, Văn Dâm đặc sao dám hung hăng càn quấy như thế. Nhưng biểu hiện hôm nay của Văn Sâm Đặc lại khiến trong lòng các trưởng lão rét lạnh. Bất quá dù mọi người ở đây cực kỳ bất mãn với biểu hiện của Văn Sâm Đặc nhưng không ai dám lên tiếng. Với thực lực thất giai cấp thấp hoàng linh sư của đối phương đủ dùng lực lượng một người tàn sát hết thảy. Không biết Văn Sâm Đặc tộc trưởng lần này đến đây có gì chỉ giáo. Đại trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc trầm giọng. Văn Sâm Đặc không đếm xỉa tới, ánh mắt sắc bén nhìn qua mọi người, nói thẳng. Chỉ giáo không thể nói, chỉ là nghe nói Lai Nạp Tư tộc trưởng của gia tộc chư vị thân vẫn tại Tử Vong Mê Cung. Đã mất đi chỗ dựa cường đại như thế, với quyền khống chế quyền lợi cùng tài vật của gia tộc tại Hỗn Loạn Chi Lính nhất định cực kỳ nguy hiểm, cho nên tại hạ có lòng tốt đưa ra cho chư vị một đề nghị. Mọi người nhìn cả vào Văn Sâm Đặc. Văn Sâm Đặc cười nói: Tạp Nhĩ gia tộc có thể gia nhập Bội Lôi gia tộc chúng ta, trở thành gia tộc phụ thuộc. Bội Lôi gia tộc có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không thủ tiêu danh hào Tạp Nhĩ gia tộc. Hơn nữa nếu như Tạp Nhĩ gia tộc đã trở thành gia tộc phụ thuộc, Bội Lôi gia tộc cũng sẽ ủng hộ quyền lợi gia tộc chư vị. Ngươi! Một trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc đứng phát dậy tràn đầy phẫn nộ. Chư vị trưởng lão ở đây cũng không phải ngu ngốc. Điều mà Văn Sâm Đặc tộc trưởng vừa nói rõ ràng chính là muốn nuốt trọn những gì mà Tạp Nhĩ gia tộc có. Như thế nào? Vị trưởng lão này, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì? Văn Sâm Đặc nhìn đối phương cười tủm tỉm lên tiếng, nhưng ánh mắt đột nhiên bắn ra hàn mang bức người. Văn Sâm Đặc, đừng cho là chúng ta không biết ngươi lòng muôn dạ thú, ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Trưởng lão kia đỏ bừng mặt quát lớn. A, Văn Sâm Đặc cười nhạt, vừa dứt lời thì một đạo kiếm khí hỏa hồng sắc đột nhiên từ tay hắn bắn ra trước mặt lão giả kia. Tam trưởng lão coi chừng. Có người lên tiếng kinh hô. Lão giả kia hiển nhiên không ngờ rằng Lai Sâm Đặc dám ra tay tại đại sảnh của gia tộc, bản thân mới chỉ là lục giai cấp thấp tôn linh sư, lại bất ngờ không đề phòng, nên dù có người nhắc nhở, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Trong ánh mắt kinh ngạc của lão giả, kiếm khí hỏa hồng sắc xuyên thẳng qua người lão chém thành hai nửa. Mùi da thịt cháy khét thoáng chốc tràn ngập đại sảnh, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Ngươi, Văn Sâm Đặc tộc trưởng, ngươi thật sự là hơi quá đáng. Lại có hai trưởng lão đứng phát dậy, dù trên mặt vẫn tràn đầy phẫn nộ nhưng cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. A, ta quá phận sao? Ta chỉ là cho chư vị một cái đề nghị mà thôi. Chư vị có thể lựa chọn tiếp nhận hay không, bất quá ta cũng nói rõ, nếu có người không tán thưởng cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Văn Sâm Đặc gác chân lên bàn, đảo mắt nhìn quanh vẻ khinh miệt, nhìn hai trưởng lão không hề che giấu sát cơ lạnh như băng. Hung hăng càn quấy, vô cùng hung hăng càn quấy. Văn Sâm Đặc căn bản cũng không đem mấy đại trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc để vào mắt, tựa hồ mục đích lần này của hắn là thông chi, mà không phải đề nghị. Hoàn toàn chính xác. Với thực lực thất giai cấp thấp hoàng linh sư của hắn đủ để quét ngang mọi người ở đây. Lão tứ, lão ngũ, hai người các ngươi ngồi xuống. Đại trưởng lão của Tạp Nhĩ gia tộc quát lớn. Lão nhìn vào Văn Sâm Đặc. Văn Sâm Đặc tộc trưởng, ta đại biểu Tạp Nhĩ gia tộc, nguyện ý trở thành gia tộc phụ thuộc của Bội Lôi gia tộc nước. Đại trưởng lão thống khổ lên tiếng. Đại trưởng lão, mọi người đồng thanh, vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tất cả im miệng cho ta. Đại trưởng lão trợn mắt. Nếu bàn về thống khổ, đại trưởng lão càng thống khổ hơn ai hết. Cũng biết ý vì trở thành gia tộc phụ thuộc có nghĩa là gì, nhưng vì an nguy cho toàn gia tộc mà lũ này không thể không làm như vậy. Thân là một trong bát đại gia tộc của Hỗn Loạn Chi Lính, không giống như đại gia tộc bình thường, hôm nay đã mất đi trụ cột. Miếng thịt mỡ này nếu Bội Lôi gia tộc không tiến vào cướp đoạt sẽ có gia tộc khác. Ha ha! Văn Sâm Đặc cười to. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, quả nhiên thức thời, có quyết đoán. Ta cũng chỉ thông chi trước, chút nữa sẽ có nhân viên Bội Lôi gia tộc đến thương lượng. Lúc đó kính xin Tạp Nhĩ gia tộc hợp T, A, cơ T, nếu không hậu quả, ta không cần nói, chư vị cũng là nên biết, ha ha, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Văn Sâm Đặc đã đi ra khỏi đại sảnh của Tạp Nhĩ gia tộc, để lại một đám lão già thống khổ. Chuyện như vậy cũng không chỉ phát sinh ở Tạp Nhĩ gia tộc. Sau khi bọn người Đái Mố Lặc, Hách Bá Đặc trở về chưa đến 2 ngày thì những bát đại gia tộc hôm nay đã mất đi thất sai hoàng linh sư che chở đều tao ngộ chuyện này. Tuyệt đại đa số gia tộc đều ngoan ngoãn dâng tất cả quyền lợi cùng với tài vật thuộc sở hữu. La Nạp gia tộc, Khố Lợi Kỳ gia tộc phân biệt đã trở thành gia tộc phụ thuộc của Bối Lạp gia tộc, còn Tạp Nhĩ gia tộc là gia tộc phụ thuộc của Bội Lôi gia tộc. Khải Kỳ gia tộc đã mất đi Ni Cổ Lạp Tư tộc trưởng, không khuất phục dưới sự cảnh cáo của Bội Lôi gia tộc mà thầm chuyển hết tài vật cùng thành viên ra khỏi Hỗn Loạn Chi Lính. Sau khi bọn người Đái Mố Lặc trở lại Hỗn Loạn Chi Lính nửa tháng thì một tràng chiến đấu phát sinh ở ngoài 10 dặm của Hỗn Loạn Chi Thành. Một bên là Khải Kỳ gia tộc, bên kia là Bội Lôi gia tộc. Trận chiến ấy do Đái Mố Lạc đại trưởng lão cùng Văn Sâm Đặc tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc tự mình ra tay. Mấy trăm thành viên trực hệ của Khải Kỳ gia tộc muốn vùng trộm thoát khỏi Hỗn Loạn Chi Lính chỉ trong một canh giờ hầu như bị diệt tuyệt. Trên đường nhỏ ngoài Hỗn Loạn Chi Than, xác chết thành núi, máu chảy thành vũng cực kỳ khủng bố. Một trận chiến này làm cho toàn bộ dân chúng của Hỗn Loạn Chi Lính biết đến biến hóa của mấy đại gia tộc. Nhưng gió tanh mưa máu còn chưa chấm dứt. Lúc này toàn bộ Hỗn Loạn Chi Lính trừ Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc, chỉ có 3 gia tộc trước kia còn may mắn còn sống sót. Một là Cư Lý gia tộc, trước kia từng là một trong tam đại gia tộc, còn lại là Bắc Nguyên gia tộc và Khang Tư gia tộc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456, lôi nặng tái xuất. Hỗn loạn chi thành trong phủ đệ mới của Khang Tư gia tộc. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu lo lắng ngồi ở trong đại sảnh. Thời gian mà đám đại trưởng lão Đái Mố Lạc Bội Lôi gia tộc trở lại Hỗn Loạn Chi Thành đã tròn 1 tháng. Trong 1 tháng này, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu không dám tin tưởng Kiệt Sâm cùng Lôi Lạc đều đã bị chết bên trong Tử Vong Mê Cung. Trong lòng bọn họ, Kiệt Sâm cùng Lôi Lạc trong vòng mấy tháng đã khiến cho hai người nhiều lần kinh ngạc. Đặc biệt là sự cường đại của Kiệt Sâm làm cho trong lòng thậm chí sinh ra một sự tin tưởng mù quáng. Lòng tin này được thành lập qua vô số lần Kiệt Sâm đánh vỡ tưởng tượng cực hạn trong lòng bọn họ, cùng với thái độ bình thản dù gặp bất cứ chuyện gì. Sau khi đám Đái Mố Lặc trở về, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu một mực mong mỏi Kiệt Sâm cùng Lôi Lặc trở về, nhưng từng ngày trôi qua, bọn họ càng lúc càng nặng nề. Không có khả năng, không có khả năng, Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Thái Sâm tộc trưởng lẩm bẩm nói. ta cũng không tin Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân sẽ chết trong Tử Vong Mê Cung. Nếu không một ai thoát ra còn nói thế, nhưng Đái Mỗ Lạc cùng Hách Bá Đạt đều an toàn trở về, thậm chí Lý Can tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc đều còn sống trở về. Ta tuyệt đối không tin Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân sẽ chết trong Tử Vong Mê Cung. Cam Đạo Phu đại sư kiên định. Nhưng cho dù bọn họ tin tưởng vững chắc như vậy thì thế cục qua một tháng này của hỗn loạn chi lính vẫn khiến họ tràn đầy lo lắng. Trong một tháng này, toàn bộ hỗn loạn chi lính khói lửa mấy ngày liền, không ít thành trì cùng thế lực xảy ra đại chiến. Biến hóa giữa bát đại gia tộc cũng làm cho một ít tiểu thế lực xảy ra biến hóa kinh thiên. Lúc ban đầu, dân chúng còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Nhưng quầy chuyên doanh của Khố Lợi Kỳ gia tộc, Tạp Nhĩ gia tộc, La Nạp gia tộc biến mất tại trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành, trở thành gia tộc phụ thuộc của Bối Lạp gia tộc cùng với Bội Lôi gia tộc. Những thất giai hoàng linh sư tộc trưởng cũng không xuất hiện, sau đó mới khiến mọi người chú ý. Sau khi điều tra, một số người mới giật mình phát hiện vào tháng 9 những thất giai hoàng linh sư tụ tập ở hỗn loạn chi thành đều thần bí biến mất một tháng. Sang tháng 10, ngoại trừ Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão cùng Văn Sâm đặc tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc, Hách Bá Đặc đại trưởng lão cùng Khắc Lạp Lạp tộc trưởng của Bối Lạp gia tộc, còn có Lý Can tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc, thì những thất giai hoàng linh sư của các gia tộc còn lại đều không còn xuất hiện. Phát hiện này lập tức làm cho cả hỗn loạn chi lính sôi trào. Đồng thời, một số lời đồn cũng bắt đầu loan truyền ở hỗn loạn chi lính, cùng với vô số suy đoán khiến người khó phân biệt thiệt giả. Đến khi các gia tộc như Khố Lợi Kỳ gia tộc gặp phải công kích của Bội Lôi gia cùng Bối Lạp gia tộc, đối mặt nguy cơ, Cam Đạo Phu nghĩ ra một biện pháp. Trong mấy tháng đi theo Kiệt Sâm, tạo nghệ linh dược học của Cam Đạo Phu đã tăng lên rất lớn. Trong tháng Kiệt Sâm rời đi, hắn đã từ ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư tấn cấp đã đến ngũ giai trung cấp linh dược tông sư. Vào lúc hắn tấn cấp liền ban bố công khai trong thành tin tức là phối chế miễn phí linh dược tề cho dân chúng trong thành. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến dân chúng trong hỗn loạn chi lính sôi trào. Ngũ giai trung cấp linh dược tông sư là một tồn tại cường đại tại hỗn loạn chi lính, bình thường chỉ có bát đại gia tộc mới có thể sở hữu. Dân chúng ở hỗn loạn chi lính muốn phối chế một lọ linh dược tề phải tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới có thể mời, hơn nữa cũng chỉ là mời được những linh dược sư thực lực cấp. Hôm nay thậm chí có một ngũ giai trung cấp linh dược tông sư nguyện ý miễn phí phối chế linh dược tề cho tất cả mọi người. Tin tức này khiến mọi người cơ hồ không tin tưởng. Ban đầu chỉ có một số dân chúng cầm những tài liệu phổ thông tìm Cam Đạo Phu phối chế linh dược tề cấp thấp. Cam Đạo Phu cũng không từ tuyệt, tiếp nhận tất cả, hơn nữa phối chế sao cho ngay trong ngày. Đã có chứng nhận đầu tiên, vô số người biết thông báo của Cam Đạo Phu nên chen nhau mang tài liệu tới phủ đệ của Khang Tư gia tộc. Sở dĩ Cam Đạo Phu làm như vậy trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết nếu như Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc không trở về thì Bội Lôi gia tộc tuyệt đối sẽ gây chuyện với hắn và Thái Sâm, đành phải đem lợi ích của dân chúng và mình buộc lại với nhau, từ đó mới có cơ hội. Tốt rồi Thái Sâm, ngươi tiếp tục đem những quyền lợi của gia tộc nhờ Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân mà có dần chuyển ra ngoài. Ta đi phối chế linh dược tề cho dân chúng. Tin tưởng Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cam Đạo Phu mệt mỏi lên tiếng. Một tháng liên tục phối chế, tuy đề cao rất lớn trình độ linh dược học của hắn nhưng cũng khiến thân thể cực kỳ mỏi mệt. Nhưng Cam Đạo Phu lại không thể không làm, chỉ có như vậy, hắn và Thái Sâm mới có thể kiên trì ở hỗn loạn chi thành. Vào lúc Cam Đạo Phu vẫn chưa ra khỏi đại sảnh thì trong hậu viện đột nhiên vang lên tiếng nổ cực lớn, rồi một giọng hung hăng từ không trung truyền tới. Cam Đạo Phu, Thái Sâm, hai người các ngươi lăn ra đây cho lão tử. Cam đạo phu cùng Thái Sâm biến sắc, vội chạy ra khỏi đại sảnh. Trên không trung, Văn Sâm đặc tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc mặc một bộ hỏa hồng sắc trường bào, lạnh lùng nhìn chăm chăm Cam đạo phu cùng Thái Sâm bên dưới. Là ngươi, Văn Sâm đặc. Cam đạo phu cùng Thái Sâm nhìn qua cái hố to trước mặt, vô cùng phẫn nộ. Hai người đều hiểu, sau khi Bội Lôi gia tộc giải quyết xong Tạp Nhĩ gia tộc cùng Khải Kỳ gia tộc thì hôm nay rốt cuộc đã tới. Ha ha, đúng là lão tử. Văn Sâm đặc từ trên trời hạ xuống, tay phải bắn ra một đạo hỏa hệ linh lực nắm nơ ngay hai người. Ầm. Đối mặt với luồng hỏa hệ linh lực của cường giả thất giai cấp thấp như Văn Sâm đặc, Cam đạo phu mới chỉ là ngũ giai trung cấp tông linh sư cùng Thái Sâm là ngũ giai cao tông linh sư không thể ngăn cản dù chỉ một chiêu, bị bắn ra ngoài, miệng tràn máu, sắc mặt tái nhợt. Cam đạo phu đại sư, đám dân chúng đang chờ phối trí linh dược tề bên ngoài vọt vào. Cút hết cho ta. Văn Sâm đặc trợn mắt tròn xoe, khí thế tán phát mãnh liệt. Thoáng chốc, hơn 10 dân chúng đi đầu đều ngã ngồi ra đất, thần sắc sợ hãi. Hừ, hai người các ngươi rất có tâm kế. Văn Sâm đặc khinh miệt. Bất quá dù thế nào, tâm kế trước thực lực tuyệt đối cũng đều là chó. Văn Sâm đặc, đồ phế vật, có gan giết lão tử đi. Lúc trước kiệt tư chủ nhân cùng lôi chủ nhân còn ở đây, ngươi dám kiêu ngạo như vậy sao? Thái Sâm gào thét. Kiệt tư, lôi. Vừa nghĩ tới sỉ nhục mà kiệt tư cùng lôi từng làm với Bội Lôi gia tộc, Văn Sâm đặc tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt lóe lên ác độc, tay phải vung mạnh. Xùi, xùi. Hai đạo hỏa diễm vút qua, bả vai Thái Sâm lập tức xuất hiện hai cái lỗ máu. Giết ngươi. Không gấp. Văn Sâm đặc gầm gừ. Hai người các ngươi bây giờ còn có dùng, ta còn cần hỏi hai người các ngươi một số thứ. Hỏi xong ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Đang khi nói chuyện, Văn Sâm đặt một phát bắt lấy Cam đạo phu cùng Thái Sâm lao về phủ đệ của Bội Lôi gia tộc. Vào lúc Bội Lôi gia tộc chuẩn bị đối phó Thái Sâm cùng Cam đạo phu, linh thần lịch năm 2231 tháng 11 ngày 2, ước chừng lôi nặc bị vẫy trong mật thất màu vàng 2 tháng. Trong không gian truyền thừa, kim quang lưu chuyển cực đẹp nhưng còn mạnh hơn phòng ngự của thất giai cao cấp hoàng linh sư, vây khốn lôi nặc suốt 2 tháng. Ầm. Theo một hồi nổ vang, viên cầu màu vàng bắn ra từng đạo lưu quang trực tiếp phá vỡ vách tường mật thất, một thân ảnh cao lớn lấp lánh kim mang kích động bước đi ra. Rốt cuộc đi ra rồi. Ta rốt cuộc đi ra rồi. 2 tháng khổ tu, lôi nặc rốt cuộc nắm giữ thức thứ 3 trong trường khống bí pháp mà thi thần nạp địch mấu sáng chế cho kim hệ linh sư, phá vỡ mật thất. Lôi nặc tràn đầy cuồng hỉ, quay đầu nhìn lại bốn phía nhưng chỉ thấy một màu vàng rực rỡ mà không thấy lối ra. Ha ha, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, khảo hạch nhiệm vụ truyền thừa thành công. Đúng lúc này thanh âm quen thuộc của thi thần nạp địch mấu vang lên. Kim hệ tu luyện giả, đây là toàn bộ truyền thừa của thi thần nạp địch mấu ta, đương nhiên đầu tiên, ngươi phải học được chín thức trường khống bí pháp. Một lệnh bài kim sắc đột nhiên ngưng tụ trước mặt lôi nặc rồi rơi vào tay ông. Kim hệ tu luyện giả, ta nghĩ ngươi cũng có thể biết rõ chỗ diệu dụng của kim hệ không gian, tốc độ tu luyện ở đây chẳng những hơn gấp 10 lần bên ngoài mà còn không cảm thấy đói khát. Về sau bằng lệnh bài kia, ngươi có thể tùy ý từ bên ngoài kim thông điện tiến vào trong không gian kim hệ tiến hành tu luyện. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện hay rời khỏi kim hệ không gian. Rời khỏi. Lôi nặc không chút do dự, 2 tháng qua, ông đã không thể chờ đợi được muốn trở lại hỗn loạn chi thành nghe ngóng tin tức con mình. Thoại âm vừa dứt, lôi nặc lập tức hóa thành một đạo quang mang biến mất trong kim hệ không gian. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 457. Tứ sai linh hoàn, nguyên tố kết giới. Trên mảnh đất trống ngoài Tử Vong Mê Cung đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, khi thu liễm liền hiện ra một thân hình nam tử cao lớn lấp lánh kim mang, chính là Lôi Nặc vừa đi ra từ không gian truyền thừa. Nơi này là... Lôi Nặc nhìn bốn phía xem xét, phát hiện mình đang đứng ngoài Tử Vong Mê Cung, chính là chỗ hai tháng trước khi tiến vào trong. Kia là hướng đi tới Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Lôi Nặc ngẩng đầu, khói đỏ ngoài Tử Vong Mê Cung đã gần như hóa thành chất lỏng lưu động cuồn cuộn, khiến người có cảm giác cực kỳ khủng bố. Giờ đã qua tháng 9, thời gian để khói độc tản đi đã hết, dù là thất sai Hoàng Linh Sư tiến vào cũng chỉ có chết. Đó chính là nguyên nhân mà bát đại gia tộc mỗi một lần tiến vào Tử Vong Mê Cung phải chờ cách 8 năm. Khói độc này, Lôi Nặc nhướng mày, không chút nào do dự tiến vào trong khói độc. Tựa hồ cảm nhận khí tức của ông, khói độc lập tức tràn về hướng Lôi Nặc. Xuy xuy, hai tay Lôi Nặc thoáng chốc hóa thành một mảnh ảo ảnh, cảm giác như kiếm khí đầy trời, sắc bén đến cực điểm. Không gian chung quanh trong nháy mắt như đọng lại, quanh thân Lôi Nặc tạo thành một viên cầu màu vàng. Tất cả khói độc chỉ có thể lan tràn đến biên giới viên cầu, căn bản không cách nào tiến vào trong đó nửa phần. Để tam thức cơ sở trưởng khống bí pháp của kim hệ linh sư để giống như phòng thủ của thiết bối đao đường lúc trước, có thể để bản thân vào một không gian phòng ngự. Nếu công kích cường đại có lẽ còn có thể đánh tan không gian phòng thủ này, nhưng sương mù của Vân Vũ Triều Trạch cũng không có bao nhiêu lực công kích, chỉ mạnh ở độc tính nên vẫn có thể phòng ngự. Lôi Nặc một lòng lo lắng cho Kiệt Sâm, cả người hóa thành viên cầu màu vàng xuyên qua khói độc lao về hướng Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Vào lúc Lôi Nặc đã lấy được truyền thừa của thi thần Nạp Địch Mẫu, rời khỏi Tử Vong Mê Cung. Trong tẩm cung thần dược điện, Kiệt Sâm đang nằm trong phòng, từng đạo điện mang không ngừng chớp động trên người. Mặt ngoài thân thể của hắn tạo thành đạo đạo linh văn dược bí, phong cách cổ xưa mặt phức tạp, tràn đầy huyền ảo, cảm giác như ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Thân thể Kiệt Sâm cũng ẩn hiện ánh vàng, cảm giác kiên cố vững chắc. Sau khi hấp thu viên cầu màu vàng, Kiệt Sâm hôn mê khoảng chừng một tháng. Trong một tháng này, bí văn trên người hơn A, N, G, I, O như đã thông thành lộ tuyến, mỗi ngày đều tuần hoàn suốt 1.200 lần. Hôm nay, đám bí văn trên người Kiệt Sâm rốt cuộc như là đã tiêu hao hết năng lượng, dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong thân thể Kiệt Sâm. Hô! Kiệt Sâm đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt ngồi dậy từ trong hôn mê. Ta đang ở... Kiệt Sâm mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó như nghĩ tới điều gì cúi đầu nhìn tay phải mình. Viên cầu màu vàng. Linh thức của Kiệt Sâm nhanh chóng cảm giác thân thể của mình, lập tức hoảng sợ. Linh thức của ta như thế nào? Như thế nào thoáng cái tăng vọt? Kiệt Sâm biểu lộ tràn ngập khó tin, cảm nhận linh lực mênh mông trong cơ thể thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn phát hiện đẳng cấp linh sư của mình bất chi bất giác đã đến tứ sai cao cấp thiên linh sư. Tứ sai cao cấp thiên linh lực nồng đậm như chất lỏng, không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch. Cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ ta hôn mê tới mấy tháng? Vậy cũng không có khả năng, chưa T.U.V.Q.Q.G. nghe nói qua có ai trong hôn mê còn có thể tấn cấp. Hơn nữa còn là thoáng cái tấn cấp hai cấp cái này. Chẳng lẽ là này viên cầu sở trò vượt? Kiệt Sâm ngây ngốc thì thảo tự nói. Phải biết rằng trước khi hôn mê, hắn vẫn chỉ là một tứ sai cấp thấp thiên linh sư. Nhưng sau khi tỉnh lại trực tiếp đã trở thành tứ sai cao cấp thiên linh sư. Với cả kiến thức của Kiệt Sâm cũng chưa từng có nghe nói qua còn có chuyện tốt như vậy. Kiệt Sâm một lần lại một lần vận chuyển linh lực trong cơ thể mình, phát hiện linh lực cùng linh thức đã hoàn toàn tấn cấp đến tứ sai cao cấp thiên linh sư, không phải trạng thái tạm thời như linh sư phục dụng cuồng bạo dược tề. Vừa vận chuyển linh lực, Kiệt Sâm đồng thời cũng dùng linh thức tinh tế quan sát thân thể của mình. Vào lúc linh thức rót vào đến não hải tinh thân, Kiệt Sâm phát hiện trên não hải có một viên cầu màu vàng đang lẳng lặng lơ lửng, chính là viên cầu mà hắn đã phát hiện ở tẩm cung sau đó dung nhập vào cơ thể. Viên cầu màu vàng chỉ lơ lửng trên não hải tinh thần của Kiệt Sâm, hơi xoay tròn tản mát ra đạo đạo tơ vàng giống như năng lượng, rót vào thân thể Kiệt Sâm. Viên cầu màu vàng này, Kiệt Sâm không biết viên cầu màu vàng sao có thể tiến vào thân thể của mình rồi treo lên não hải tinh thần. Kiệt Sâm dùng linh thức khống chế viên cầu màu vàng nhưng khi vừa chạm vào thì xảy ra chấn động. Ông! Một đạo kim hệ linh lực cực lớn đột nhiên từ thân thể hắn phát ra. Hắn còn đang kinh ngạc thì một đạo cực hạn linh hoàn nhanh chóng thoát ra treo trên đỉnh đầu. Tứ sai linh hoàn. Kiệt Sâm hoàn toàn ngây ngốc. Viên cầu màu vàng chẳng lẽ là linh tâm của linh thú nào đó sao? Kiệt Sâm không thể tưởng tượng nổi, hắn còn chưa từng có nghe nói qua có loại linh tâm linh thú nào sẽ ở dạng này. Hơn nữa sau khi hấp thu viên cầu màu vàng lại có thể lơ lửng trên não hải. Thế nhưng tứ sai linh hoàn sau đầu Kiệt Sâm là thật, nói cho hắn hết thảy mọi chuyện không phải là mộng. Hấp thu viên cầu màu vàng có thể hình thành linh hoàn, như vậy linh khí thì sao? Kiệt Sâm nhịn không được dùng linh lực thôi động linh hoàn. Viên cầu màu vàng trên não hải tinh thần của Kiệt Sâm càng xoay nhanh hơn, một đạo kim hệ linh lực gần như trong suốt phóng ra tạo thành một viên cầu có bán kính chừng 10 mét chung quanh hắn. Đây là Kiệt Sâm tinh tế cảm giác không gian bên trong viên cầu màu vàng trợn mắt. Nguyên tố kết giới, kim hệ nguyên tố kết giới. Kiệt Sâm kinh hãi. Hắn phát hiện lấy bản thân làm chủ trong vòng bán kính 10 mét, toàn bộ linh nguyên cơ hồ biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại kim hệ linh nguyên tố, hiệu quả không khác kết giới nguyên tố của bát sai đế linh sư. Nguyên tố kết giới, đây chính là tiêu chí điển hình nhất của bát sai đế linh sư, có thể điều khiển linh nguyên tố trong thiên địa. Hình thành một đạo nguyên tố kết giới, trong đó sẽ cộng hưởng thực lực bản thân tới biên độ lớn nhất. Hiện giờ tứ sai linh hoàn có thể tạo ra không gian như nguyên tố kết giới của bát sai đế linh sư, thật khiến Kiệt Sâm vô cùng khiếp sợ. Kiệt Sâm còn đang vạn phần kinh ngạc thì cặp đồng tử màu vàng sâu trong vân vụ triệu trạch lại một lần nữa mở ra. Tiểu tử này rõ ràng đem kim linh châu của chủ nhân hấp thu vào cơ thể, cách này không có khả năng. Cặp đồng tử màu vàng cũng lộ vẻ khiếp sợ. Kim linh châu, đây chính là thần khí năm đó vị đại nhân kia ban cho chủ nhân, chỉ có đạt đến cấp bậc kim hệ linh thần mới có thể sử dụng. Nếu không dù là một cẩu trai kim hệ thánh linh sư muốn khống chế kim linh châu cũng tuyệt đối bị năng lượng ẩn chứa khổng lồ của nó làm cho vỡ tung. Thế nhưng mà cách này, thanh âm trầm thấp ngỡ ngàng vang lên ông ông trong sơn động. Thiếu niên này chỉ sợ mới được là tứ sai thiên linh sư. Tuy ba đạo linh hoàn trên người hắn không tệ, càng hấp thu linh hoàn hình thành từ linh tâm của bất tử hỏa phượng, nhưng bất tử hỏa phượng chỉ là tiểu cẩu sai thánh thú, căn bản không có khả năng ngăn cản được lực lượng cường đại trong kim linh châu. Thanh âm kia dường như khó hiểu. Lúc trước chủ nhân thiết lập bảo tàng chỉ là vì tìm kiếm người truyền thừa phù hợp, nhưng lúc này chẳng những không tìm được mà ngay cả thần khí của chủ nhân cũng bị hấp thu. Thanh âm kia khẽ cười một tiếng. Nguyên tố kết giới, hắc kim linh châu, thế là thần khí, thực lực thiếu niên này sự quá thấp. Nguyên tố kết giới coi như là cấm linh lĩnh vực, cũng chỉ là chút công dụng phụ của kim linh châu mà thôi. Phung phí của trời, không đạt linh thần cảnh giới, căn bản không cách nào biết được ảo diệu chính thức của kim linh châu. Thanh âm kia dần trầm xuống rồi cặp đồng tử màu vàng lại khép chặt, biến mất trong bóng tối. Lúc trước chủ nhân phân phó nó cũng không nói chuyện kim linh châu. Tiểu tử kia xông qua cầu thang khủng bố, tiến nhập thần dược điện, hấp thu Kim Linh Châu, hơn nữa cũng chưa chết, nó cũng không muốn quản nhiều hơn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 458. Tin dữ truyền đến, Lôi Nặc phẫn nộ. Lúc này đang là giữa trưa, tuy cái nóng của mùa hè nhưng không khí oi bức cuối thu vẫn khiến người không thở nổi. Tại một tiểu quán thuộc công hội mạo hiểm giả ở tiểu trấn phía nam Hỗn Loạn Chi Lĩnh, có một đoàn mạo hiểm giả đang mặc áo tộc ăn uống thả cửa. Tuy tháng gần nhất ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh vô cùng hỗn loạn, các nơi đều không ngừng hỗn chiến nhưng đối với mạo hiểm giả không ảnh hưởng bao nhiêu. Vô luận là gia tộc nào cầm quyền, mạo hiểm giả mỗi ngày đều vào Vân Vũ Triều Trạch tìm thảo dược cùng tài liệu, hơn nữa săn giết linh thú. Két. Đúng lúc này, cửa tửu quán đột nhiên mở ra, một trung niên lưng đeo trường kiếm, thần sắc cương nghị từ ngoài cửa đi vào, con ngươi tinh mang lập lòe, lơ đãng nhìn qua một lượt, khí thế cường đại khiến người sợ hãi. Cao thủ. Đám mạo hiểm giả đều dừng ăn uống rồi sau đó giả tảng như không có chuyện gì, tiếp tục vùi đầu vào rượu thịt. Các ngươi có ai biết rõ bát đại gia tộc trong tháng gần nhất có tin tức gì không? Trung niên chỉ đứng ở cửa, nhìn qua toàn trường. Trung niên chính là Lôi Nặc đi ra từ Vân Vũ Triều Trạch, vì nóng lòng muốn biết tin tức của Kiệt Sâm nên không kịp đợi đến Hỗn Loạn Chi Thành nghe ngóng mà tới thẳng tiểu trấn này. Với thân phận của Kiệt Sâm, nếu hắn có chuyện gì chắc chắn sẽ khiến cả Hỗn Loạn Chi Lĩnh xôn xao, dù là đám mạo hiểm cấp thấp cũng biết tin tức. Toàn bộ tửu quán hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Ngay cả mấy mạo hiểm giả bình thường hung hăng giờ cũng ngoan ngoãn, không dám nói lời nào. Lôi Nặc khẽ nhíu mày, sau đó đi tới một cái bàn của một đại hán râu quai nón. Trên bàn có đặt một thanh rượu đầu đao hơi sẫm màu vì thường xuyên nhuốm máu, ngồi xuống nói: "Ngươi nói đi." Đại hán kia giật thót, hắn là một ngũ giai cấp thấp tông linh sư, mạnh nhất tiểu trấn. Dù trong mấy tiểu trấn lân cận khác cũng rất có thanh danh, dưới rượu đầu đao đã từng chặt đứt đầu vô số linh thú cùng mạo hiểm giả, lúc chiến đấu vô cùng hung tàn, được gọi là đồ tể. Nhưng trước mặt Lôi Nặc, đồ tể lập tức biến thành gà con, mồ hôi đầm đìa. Tuy hắn cũng không biết thực lực chân thật của Lôi Nặc nhưng linh thức ngũ giai cấp thấp ông linh sư nói cho hắn biết. Người ngồi trước bàn tuyệt đối là cường giả nhìn không thấu thực lực. Lôi Nặc lại nhíu mày, như nghĩ đến gì đó, tay phải cho vào ngực. Đại hán ngồi đối diện lập tức khẩn trương co bắp căng cứng. Một linh hạt màu xanh bằng quyền đầu được đặt trên bàn, đây vốn là linh hạt của một con song đầu thi ưng bị Lôi Nặc tiện tay giết chết khi đi ngang qua Vân Vũ Triều Trạch. Nói đi, nói hết tin tức ngươi biết gần đây về bát đại gia tộc. Lôi Nặc nhẹ nhàng: "Linh hạch sẽ là của ngươi." "Trời ạ, đây là linh hạch ngũ giai phi hành linh thú song đầu thi ưng." Trong đám người có mạo hiểm giả biết hàng kinh hô. Lập tức toàn bộ tửu quán ồ lên rất nhỏ, mọi người giật mình nhìn qua Lôi Nặc. Ngũ giai linh hạt đối với tiểu mạo hiểm giả như bọn họ là một vật trên trời, hơn nữa còn là linh hạt của linh thú ngũ giai phi hành cực kỳ hiếm thấy. Tuy song đầu thi ưng chỉ ngũ giai nhưng vì có thể bay trên trời nên dù là lục giai tôn linh sư cũng rất khó săn giết, bởi vậy tương đối chân quý. Đồ tể gắng nuốt nước bọt, sung giọng nói: "Vị đại nhân này, tiểu nhân có biết một chút tin tức về bát đại gia tộc, về phần linh hạt nơ a y ca hơ o nơ gơ cần cho tại hạ, muốn nói đến bát đại gia tộc, phải bắt đầu từ một tháng trước." Đồ tể dĩ nhiên biết cao thủ như Lôi Nặc hỉ nộ vô thường, đối phương hỏi cũng không phải là vấn đề đặc biệt gì. Tuy linh hạt của song đầu thi ưng cực kỳ hấp dẫn nhưng hắn cũng không muốn góp mạng vào đó. Cái gì? Ngươi nói là bát đại gia tộc hôm nay chỉ có Bội Lôi gia tộc, Bối Lạc gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc có được thất sai hoàng linh sư, những hoàng linh sư của các gia tộc khác đều mất tích thần bí. Lôi Nặc nhìn không được giật mình hỏi, khí thế bộc phát. Mọi người lập tức cảm thấy cổ một hồi mát lạnh, vô ý thức sụt lại. Đúng vậy, vị đại nhân này, hôm nay chỉ còn lại có Bội Lôi gia tộc, Bối Lạc gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc, những gia tộc có hoàng linh sư nghe nói đều đã bị chết ở trong Vân Vũ Triều Trạch. Đại hán lắp bắp, Khang Tư gia tộc thì sao? Có tin tức hay không? Lôi Nặc vội vàng lên tiếng hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Khang Tư gia tộc, đại hán kia nghi hoặc, lập tức nói: đại nhân, ngươi nói là Khang Tư gia tộc đột nhiên quật khởi trở thành một trong cửu đại thế lực. Đại hán kia nhíu mày nói: ta nghe nói thất sai hoàng linh sư cùng với kiệt tư đại sư của Khang Tư gia tộc cũng đã bị chết trong Vân Vũ Triều Trạch. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lôi Nặc đứng phát dậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Một khí thế cường hãn khó có thể hình dung đột nhiên bộc phát trong tiểu quán, đám mạo hiểm giả sợ tới mức ngã ngồi ra đất. Ngươi nói rõ cho ta kiệt tư đại sư làm sao? Lôi Nặc một tay nhấc bổng đại hán kia, ánh mắt như chớp bắn vào mặt hắn. Đại hán rú rượi, không hề có chút dũng khí phản kháng. Đại nhân, kiệt tư đại sư nghe nói cũng đã bị chết ở tại Vân Vũ Triều Trạch. Hơn nữa trong một tháng này, hỗn loạn chi lính cũng không có tin tức của hắn. Đại hán rên gì? Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Lôi Nặc ném hắn sang bên cạnh. Kiệt Sâm, con thật không có trở về sao? Lôi Nặc bi thống thì thào: không, ta không tin, ta không tin. Một đạo quang mang màu vàng phát ra, cả người Lôi Nặc hóa thành quang mang bay vút về hỗn loạn chi thành. Trời ạ, thất sai hoàng linh sư trung niên kia đến tột cùng là ai à? Một hồi lâu, đám mạo hiểm giả mới hồi tỉnh. Trên bầu trời, một đạo lưu quang chợt lóe lên, chính là Lôi Nặc đang vô cùng lo lắng. Kim hệ linh lực cường đại gào thét trong cơ thể, đẩy tốc độ của ông lên mức khủng bố. Không, không có khả năng, Kiệt Sâm, con ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Lôi Nặc thì thào: hỗn loạn chi thành cách hỗn loạn chi lính chỉ mấy trăm dặm. Lúc xuất phát, đám người Lôi Nặc bay mấy thời thần mới đến nơi, nhưng lúc này Lôi Nặc chỉ mất một canh giờ đã tới cổng thành phía nam, phủ đệ Khang Tư gia tộc. Bởi vì Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu bị Bội Lôi gia tộc bắt đi, khiến cho toàn bộ phủ đệ sớm đã loạn thành một đoàn. Vô số dân chúng của hỗn loạn chi thành cần Cam Đạo Phu phối chế linh dược tề đều bất mãn với hành vi hung hăng của Bội Lôi gia tộc, nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi. Đối mặt với quái vật khổng lồ như Bội Lôi gia tộc, dù bọn họ có đầy bụng oán khí cũng không dám biểu đạt. Hôm nay khí diễm của Bội Lôi gia tộc tại hỗn loạn chi lính thậm chí còn cường đại hơn lúc còn là một trong tam đại gia tộc, căn bản không phải là thứ mà dân chúng có thể kháng cự. Sau khi dân chúng này dần dần tán đi, những thành viên Khang Tư gia tộc trú ở hỗn loạn chi thành đều ngơ ngác. Đã không có người tâm phúc, bọn họ căn bản không biết mình nên làm cái gì. Trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không thể làm gì, thực lực Bội Lôi gia tộc quá mức cường đại, nếu như đối kháng, bọn họ chỉ có đường chết. Vào lúc bọn họ đang khủng hoảng, vèo, một đạo kim quang hạ xuống phủ đệ của Khang Tư gia tộc, tiến thẳng vào đại sảnh đang lộn xộn. Cảm nhận được khí thế cường đại tiến vào, các thành viên trong đại sảnh Khang Tư gia đều sợ hãi quay đầu nhìn lại. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu đâu? Bảo bọn họ tới gặp ta. Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng: Lôi đại nhân. Thấy người đến là Lôi Nặc, các thành viên từ sợ hãi chuyển thành cuồng hỉ. Lôi đại nhân, ngươi cần phải làm chủ cho Thái Sâm tộc trưởng cùng Cam Đạo Phu đại sư. Bọn họ vẫn một mực đợi ngươi cùng Kiệt Tư Đại Sư trở về. Lập tức có người lên tiếng rồi mọi người đều đầm đìa nước mắt. Chờ ta cùng Kiệt Tư trở về. Lôi Nặc tái nhợt, sung giọng. Nói chuyện gì xảy ra? Là Văn Sâm đặc tộc trưởng của mỗi Lôi gia tộc. Trong đại sảnh có người khóc thành tiếng kể hết đầu đuôi. Bội Lôi gia tộc. Lôi Nặc gào thét. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 459. Đái Mố Lạc, Văn Sâm Đặc. Hai người các ngươi cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Ánh trời chiều chiếu lên mặt đất, mang theo sức sống cho những sinh mạng. Toàn bộ hỗn loạn chi thành có một luồng không khí khó hiểu lưu động. Thần sắc mọi người đều lo lắng, trong lòng nặng nề, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì không bình thường. Sâu trong phủ đệ của mỗi Lôi gia tộc, trong một căn phòng âm u, Văn Sâm Đặc cầm cây thiết tiên có gai đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo. Nói Kiệt Tư cùng Lôi là người của gia tộc nào trên đại lục? Văn Sâm Đặc gào thét. Ở trước mặt hắn, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu đều đầm đìa máu trên bục hình. Y phục cả hai đều đã rách nát, bả vai bị hai cây đinh sắt thật dài xuyên vào tường, máu tươi chảy dọc theo thân thể tích tụ thành vũng trên mặt đất. Ha ha! Thái Sâm cười lớn, máu tươi tràn mặt khiến hắn không thể mở mắt nhưng không hề e sợ. Văn Sâm Đặc, đồ cẩu tạp chủng nhà ngươi có gan cứ xếp ta, muốn ta bán ứng Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân, ngươi nằm mơ đi. Ngươi muốn chết? Văn Sâm Đặc thẹn quá hóa giận, hung hăng quất roi vào Thái Sâm. Ba ba ba! Dưới sự điên cuồng của Văn Sâm Đặc, thân thể Thái Sâm lập tức xuất hiện từng vết máu. Bị roi ra có gai quán thâu linh lực quất vào, Thái Sâm thân là ngũ giai cao cấp tôn linh sư cũng là căn bản khó có thể thừa nhận, nhất thời máu tươi ràn rùa thống khổ. Ha ha, ha ha ha! Thái Sâm cười lớn, đau đớn kịch liệt làm thân thể hắn không nhịn được run rẩy, nước mắt ràn rùa. Văn Sâm Đặc dừng tay, rồi một thùng nước bên cạnh lên người Thái Sâm. A, thanh âm thống khổ vang lên, loại dung dịch nước mơ u, v, quy, quy, o, y, và chất cay chuyên dùng để tra tấn này dưới vào chỗ da thịt bong ra khiến dù ý chí Thái Sâm kiên định như sắt thép cũng phải gào thét. Nhưng hắn không sợ hãi, chỉ cầu chết. Văn Sâm Đặc hận đến ngứa răng, nếu bình thường chắc hắn sẽ khâm phục nam nhân như vậy nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn một trường bổ chết Thái Sâm nhưng lại không thể. Mắt thấy không cách nào cạy miệng Thái Sâm, Văn Sâm Đặc nhìn sang Cam Đạo Phu. Cam Đạo Phu, với thực lực ngũ giai trung cấp linh dược tôn sư ở hỗn loạn chi lính đủ có địa vị tôn quý, căn bản không cần dựa vào Kiệt Tư cùng Lôi, nếu ngươi có thể khai báo thân phận hai người kia thì ta có thể bảo vệ ngươi không việc gì, nếu không, ngươi cũng có kết cục như Thái Sâm. Cam Đạo Phu khó khăn ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhích lên. Văn Sâm Đặc sáng mắt tiến đến, nói: ngươi nói cái gì xuyệt trái gì? Phì! Cam Đạo Phu phun ra một ngụm nước bọt trộn máu vào mặt Văn Sâm Đặc, cười lên ha ha. Muốn ta bán đứng Kiệt Tư cùng Lôi chủ nhân thật sự là nằm mơ, Văn Sâm Đặc đừng lãng phí khí lực. Ha ha! Thái Sâm bên cạnh cũng cười to, khuôn mặt hồng lên, thở hổn hển, ho ra đạo đạo máu tươi. Văn Sâm Đặc, có gan cứ giết chúng ta. Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân sẽ thay chúng ta báo thù, Văn Sâm Đặc, chúng ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi đấy. Kiệt Tư cùng Lôi thay các ngươi báo thù. Văn Sâm Đặc cười lớn. Lôi cùng Kiệt Tư sớm đã chết ở Tử Vong Mê Cung, bọn chúng còn chưa cứu được mạng mình, sao còn có thể cứu các ngươi? Quả thực là buồn cười. Không, không có khả năng. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu thì thào, ánh mắt khiếp sợ, không thể tin tưởng. Không có khả năng. Hừ. Văn Sâm Đặc cười lạnh. Nói thật cho ngươi biết, Kiệt Tư bị Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão cùng Hách Bá Đạt Tự Bình bước đến tuyệt lộ. Nghe Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão nói, chỗ cầu thang tràn đầy khí lưu màu đen, với thực lực của hắn đụng vào cũng chỉ có chết. Với thực lực Kiệt Tư căn bản khó có thể chống cự, cuối cùng đã chết ở trên cầu thang. Ta nghĩ trước khi chết chắc hắn vô cùng tuyệt vọng. Ha ha, một thiếu niên cũng dám làm loạn hỗn loạn chi lính, quả thực không biết trời cao đất rộng. Văn Sâm Đặc điên cuồng cười lớn, thái độ của Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu khiến hắn cảm thấy vô cùng uất ức, chỉ có lúc này hắn mới thấy chút khoái cảm. Văn Sâm Đặc, ngươi mơ tưởng lừa gạt chúng ta, không có khả năng. Kiệt Tư chủ nhân tuyệt đối sẽ không việc gì. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu vẫn nói cứng, dù vậy trong mắt vẫn ẩn ẩn một tia u ám. Bọn Đái Mỗ Lạc đã trở về chừng một tháng nhưng Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân vẫn một mực không thấy. Tuy Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu tràn đầy tin tưởng đối với Kiệt Tư cùng Lôi nhưng thấy Văn Sâm Đặc quả quyết như vậy thì vẫn dao động. Ha ha, ha ha ha. Thấy ánh mắt xám xịt của Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu, Văn Sâm Đặc cười lên ha ha. Đúng lúc này, Đái Mỗ Lạc, Văn Sâm Đặc, hai người các ngươi cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Một thanh âm chấn động vang lên trên không trung của phủ đệ Bội Lôi gia tộc, tràn ngập phẫn nộ, như một thanh lợi đao đâm vào lòng mọi người. Là ai ở bên ngoài kêu to? Văn Sâm Đặc quay đầu, vẻ phẫn nộ cùng nghi hoặc. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu trên kệ hình lại ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu kinh ngạc, vẻ cuồng hỉ nhanh chóng lan tràn trên mặt. Lôi đại nhân, đây là thanh âm Lôi đại nhân. Ha ha, ta nói Lôi đại nhân tuyệt đối sẽ không việc gì. Ha ha, ha ha ha. Hai người cười to. Văn Sâm Đặc mới gặp Lôi Nặc mới hai lần, Lôi Nặc mới chỉ nói mấy câu nên đầu tiên nghe còn chưa nhận ra. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu lại không thể quen thuộc hơn với giọng nói hào hùng có lực của Lôi Nặc. Không có khả năng, chẳng phải đại trưởng lão nói hắn đã chết tại Tử Vong Mê Cung. Văn Sâm Đặc kinh ngạc. Hôm nay Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão vừa vặn đi Bối Lạc gia tộc thương thảo chuyện có quan hệ một trong tam đại gia tộc trước kia, phân phối linh dược thế gia cư Lý gia tộc, giờ trong phủ đệ chỉ còn một mình Văn Sâm Đặc. Lôi có thể là thất giai trung cấp hoàng linh sư, không có Đái Mỗ Lạc, một mình Văn Sâm Đặc căn bản không dám ra đi. Trong hình phòng, Văn Sâm Đặc còn đang khiếp sợ thì trong phủ đệ từng thành viên gia tộc thu liễm vẻ vui sướng kinh ngạc nhìn qua bóng người đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Bọn họ không thể nào nghĩ tới hôm nay còn có kẻ dám đứng trên phủ đệ gia tộc gào thét. Lần đi Tử Vong Mê Cung làm địa vị của Bội Lôi gia tộc tại hỗn loạn chi lính tăng vọt cũng chỉ có Bối Lạc gia tộc có thể so sánh. Vào thời điểm còn là bát đại gia tộc thì bọn họ khống chế gần như 8 phần quyền thế cùng địa vực, tam đại gia tộc khống chế tứ thành trong đó, mỗi gia tộc ước chừng 1 phần dưới, còn lại 3 thành được ngũ đại gia tộc khống chế. Thành viên Bội Lôi gia tộc trước kia đánh đồng với thất đại gia tộc, còn hiện giờ hoành hành không ai dám đụng vào. Loại cảm giác ở trên cao này khiến bọn họ vô cùng hưng phấn. Cho tới bây giờ, bọn họ không thể tưởng tượng, gia tộc của mình lại có uy thế như vậy tại hỗn loạn chi lính. Trong mấy đại gia tộc có ai không có căn cơ hơn 1.000 năm lịch sử. Nhưng ai cũng không ngờ rằng tộc trưởng của những gia tộc kia trong vòng một tháng đều vẫn lạc tại Tử Vong Mê Cung. Cơ hội như vậy là trời xanh muốn Bội Lôi gia tộc phát đạt. Những ngày này, Bội Lôi gia tộc cường thế càng khiến cho những thành viên vô cùng tự tin. Hôm nay, bóng người kim sắc trên không trung đang hò hét, tất cả các thành viên đều cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Vì tiền bối này, không biết ngươi tìm đại trưởng lão cùng tộc trưởng đại nhân cần làm chuyện gì. Một trung niên mặt linh sư sang trọng, vẻ mặt rất uy nghiêm lễ độ lên tiếng, trên mặt không có chút khiếp đảm. Người nọ là một trưởng lão rất có quyền thế của Bội Lôi gia tộc, đồng dạng như trưởng lão Phú Lan Đốn, thực lực cũng đạt đến lục giai cao cấp tôn linh sư, địa vị trong gia tộc chỉ kém Đái Mỗ Lạc cùng Văn Sâm Đặc. Tuy thấy Lôi Nặc lơ lửng trên không trung rất rõ ràng tựu là một thất giai hoàng linh sư, nhưng với tư cách trưởng lão gia tộc, hắn biết thực lực Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão gần đây đạt đến mức khủng bố thế nào nên lúc này không hề sợ hãi. Nhưng điều hắn không ngờ đến là bóng người trên bầu trời kia chỉ nhìn hắn một cái, sau đó vung tay lên. Véo! Một đạo kiếm quang màu vàng lập tức ngưng tụ trước mặt người kia, gào thét chém tới trưởng lão,